One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, vui chơi giải trí trận. Haku tiên sinh, những đứa bé này quá không hiểu quy củ, quấy rầy ngài hào hứng. Thật sự là quá xin lỗi. Bakara xin lỗi nói, nhìn đám này nữ nhân dáng vẻ hưng phấn. Hẳn không có 3-4 tiếng các nàng là không thể nào từ phía trên đi xuống. Chờ đợi thời gian nhàm chán nhất, mang ta đi vui chơi giải trí trận A. Hakuen cong ngón búng ra, đem tàn thuốc tinh chuẩn không sai ném vào trong thùng rác. Quay người trực tiếp rời đi trung tâm thương mại. Tốt, tin tưởng ngài nhất định sẽ đối với chúng ta vui chơi giải trí trận cảm thấy hứng thú vô cùng. Bakara sóng mắt lưu chuyển, ý cười giạt rào. Tesoro gia tộc đỉnh chóp chơi trò chơi sảnh, có thể tập kết ở đây. Tất cả đều là lệ thuộc vào Tesoro gia tộc các thành viên. Những thành viên này đến từ mới các nơi trên thế giới. Mỗi người đều có không tầm thường bản lĩnh. Tại thế giới mới bên trong cũng có thể tính là cao thủ một viên. Trở thành Tesoro thủ hạ về sau, những thành viên này nhóm mỗi ngày đều trải qua vô cùng hưởng thụ giàu có sinh hoạt. Tự nhiên mà vậy đang làm việc bên trên cũng càng thêm ra sức. Tesoro đại nhân, chúc mừng ngài lại một lần diễn xuất thành công a. Đông đảo Tesoro gia tộc các thành viên cùng kêu lên cung kính nói. Tanaka, hôm nay tại ta diễn xuất thời điểm, bị 5 chiếc thuyền hải tặc vây công đám người kia tra rõ ràng thân phận sao? Tesoro cầm trong tay nắm vuốt chân cao chén rượu, màu vàng rượu ở trong đó lung lay. Trong đôi mắt lộ ra cảm thấy hứng thú 280 thần sắc. Có thể không tốn sức chút nào một hơi giải quyết hết 5 cái thế giới mới băng hải tặc. Bọn hắn không phải là vô danh tiểu tốt mới đúng. Tesoro đại nhân, rất xin lỗi, ta tra lần tất cả thế giới mới nổi danh băng hải tặc. Cũng không có tìm được liên quan tới bọn hắn trên thuyền cờ xí. Một cái vóc người thấp bé, hành tây đầu lại phá lệ to lớn người nói. Tanaka tiên sinh, Tesoro tướng tài đắc lực thứ nhất, núp Nomi năng lực giả, có thể xuyên qua bất kỳ địa phương nào trở ngại. Không có tìm được sao? Tesoro lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có được thực lực như vậy, lại không tại tình báo của chúng ta trong phạm vi. Xem ra là cái mới xuất hiện không lâu mới phát băng hải tặc a. Một cái mới phát băng hải tặc, thế mà cũng dám đến địa bàn của ta đến. Tesoro nheo mắt lại, nhấp một miếng màu vàng rượu, làm toàn thế giới lớn nhất đô thị giải trí chủ nhân. Độc lập nắm giữ một cái trung lập khu vực, lại có được triệu ức thân gia quốc vương. Tesoro hệ thống tình báo đương nhiên không thể khinh thường. Phàm là tại thế giới mới bên trong hơi có chút danh khí, đã đánh bại cái khác băng hải tặc nhóm, Tesoro nơi này đều sẽ nhanh chóng đạt được tương ứng tin tức. Dù sao nơi này là thế giới mới, không có có chút thực lực, tại sao lại ở chỗ này lăn lộn? Lúc này, Tanaka tiên sinh đưa tay bịt lấy lỗ tai nghe vài giây đồng hồ, sau đó nhẹ gật đầu. Tesoro đại nhân, vừa mới Bakara truyền về tin tức, nàng đã tiếp đãi cái kia chiếc trên thuyền hải tặc người. Trước mắt những người khác tại trung tâm thương mại, thuyền trưởng tại nàng dẫn dắt dưới, đang tại đến vui chơi giải trí trận trên đường. Tanaka tiên sinh mắt sáng lên, với lại Bakara còn cố ý nâng lên. Cái này băng hải tặc thuyền trưởng, có được 2 tỷ berry tài phú a. 2 tỷ berry, Tesoro trong mắt vẻ ngoài ý muốn càng đậm. Đây cũng không phải là một bút phổ thông băng hải tặc có thể có được tài phú a. Liền xem như tại thế giới mới bên trong, có được dạng này một khoản tiền lớn người vậy ít chi rất ít. Có được thực lực, có được tài phú, lại hết lần này đến lần khác không có bất luận cái gì danh khí. Thần bí như vậy ra hỏa, làm ta đều cảm thấy tò mò đâu. Để Bakara đem hắn mang tới a. 2 tỷ berry, lần này chúng ta nhưng kiếm lợi lớn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Tesoro lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Haku tiên sinh, nơi này chính là chúng ta Grand Tesoro bên trên được hoan nghênh nhất vui chơi giải trí trận. Ở chỗ này, ngài có thể hưởng thụ tiền tài cho ngài mang tới hết thảy cảm giác thỏa mãn. Bên kia là các loại hạng mục đều đầy đủ hết đánh bạc công trình. Toàn thế giới đủ loại đánh bạc phương thức. Ở chỗ này đều có thể đối ứng tìm tới A. Bên kia là boxing quyết đấu. Song phương đều là đến từ thế giới mới những cao thủ. Phàm là lên đài song phương, đều sẽ lấy tính mệnh tương bác. Chỉ có một người trong đó chết rồi, một phương khác mới coi như là thắng. Còn có bên kia là không quy tắc rùa đen xe giải thi đấu. Toàn thế giới bên trong, chỉ có chúng ta Grand Tesoro bên trên mới có dạng này mới lạ tranh tài hạng mục đâu. Nếu như ngài muốn truy đuổi tốc độ cùng nhịp tim, hạng mục này nhất định phi thường thích hợp ngài. Vừa đến vui chơi giải trí trận, to lớn rộng lớn, trang trí xa hoa tràng diện lệnh Hakuen trong mắt cũng không khỏi lướt qua một tia kinh dị. Trong phim ảnh nhìn những này, cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Thế nhưng là hiện thực tự mình cảm nhận được. Đồng thời tất cả chi tiết mắt thấy về sau, cảm giác thì biến đến hoàn toàn khác biệt. Đây là chúng ta chuyên môn vì VIP tôn quý khách nhân chuẩn bị tạm mượn thẻ đánh bạc. Mặc dù chỉ có 20 triệu berry, nhưng cũng là Tesoro đại nhân một lần tâm ý. Xin ngài nhận lấy. Bakara gõ với búng tay. Lập tức liền có bảo an cho nàng đưa tới một cái đổ đầy thẻ đánh bạc cái dương. Haku tiên sinh, nếu như điểm ấy thẻ đánh bạc không thể thỏa mãn nhu cầu của ngài, ngài cần càng nhiều thẻ đánh bạc, có thể cứ nói với ta à? Không cần, Hakuen lạnh lùng mở miệng cự tuyệt. Mặc dù đám kia bại gia nữ người cầm đi ta 2 tỷ berry, nhưng trên tay của ta còn thừa lại một điểm, không đến mức cần cùng các ngươi vay tiền. Giúp ta trao đổi 50 triệu berry thẻ đánh bạc tới đi. Về phần thế chấp vật phẩm, liền để người tới của ngươi ta trên thuyền đi tìm. Từ Jack hạn hán cùng Cracker trên thuyền, Hakuen có thể nói là đạt được không ít tiền tài. Đám này suốt ngày liền biết cướp bóc hải tặc cái gì cũng không nhiều. Duy chỉ có tài bảo là một cái so một cái tích xúc phong phú. Nhất là Jack hạn hán, phàm là đến một chỗ cũng sẽ phải cầu nơi đó cư dân giao ra tất cả tài bảo. Chính như Enzo Trấn như thế, sau đó lại tiến hành cực kỳ tàn ác hủy diệt phá hư. Nhưng là hiện tại Jack hạn hán tích lũy nửa ngày tài bảo, tất cả đều biến thành Hakuen trong miệng nói tới, giấy vệ sinh. Tốt, đây là vì ngài chuẩn bị 50 triệu berry thẻ đánh bạc. Ngài còn có gì cần, có thể cứ nói với ta à. Bakara cung kính đem 5.000 berry thẻ đánh bạc giao cho Hakuen trên tay. Ta hiện tại có thể tự do hoạt động sao? Bakara là một cái thủ hiệu mời. Hakuen trực tiếp hướng đánh bạc khu phương hướng đi đến. Bakara đại nhân, người này thật là phách lối à. Muốn ta đi tìm người đem hắn mang đi sao? Thủ hạ âm hiểm nói. Ngươi cho rằng ta tiếp đãi đều là những người nào? Hắn không phải ngươi có thể chiêu chọc nổi. Đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Bakara ánh mắt nhìn Hakuen bóng lưng rời đi, câu lên một cái âm mưu tiếu dung. Hiện tại hắn có thể phách lối, thế nhưng là rất nhanh, Tesoro đại nhân sẽ để cho hắn phách lối không nổi. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.